Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón tiếp hầu như là công việc của trợ lý, đương nhiên là cô thấy không có gì đáng kể. Rồi ngược lại, với thân phận của Lệ Đình Nam, chuyến bay mà anh bay chắc chắn là sẽ vào ban ngày rồi. Bạn có biết trang truyện? Trùm Chu Uyển, me, vậy một lát nữa tôi sẽ đi hỏi Lý An về chuyến bay mà mọi người quay về. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Lệ Đình Nam nắm chặt điện thoại, ngơ ra 2 giây, sau đó nở một nụ cười. Anh vốn định bảo cô vào cái ngày mà anh quay về, sẽ điều chế xong nước hoa cho bà cụ Lệ, thế nhưng lời vừa đến miệng thì đã quay trở ngược lại vào trong. Lệ Đình Nam lắc lắc đầu, xem ra cô gái này có ảnh hưởng không hề nhỏ đối với anh. Vậy mà lại có thể làm lay động quyết định của anh. 3 ngày sau, Hứa Nhược Phi đang trang điểm. Hứa Đình Phong đang cúi đầu xem điện thoại, thoáng nhìn thấy mẹ của mình đang mặc một bộ đồ vest lại còn đang soi gương và trang điểm. Mẹ lại phải đi ra ngoài sao ạ? Nhưng mà hôm nay là thứ bảy mà. Hứa Nhược Hy ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, tay của Hứa Nhược Phi đang kẻ mắt xém một chút nữa là bị lệch. Đừng ồn, hôm nay mẹ còn có việc, đợi sau khi mẹ quay về thì sẽ đưa các con đi xem phim, có được không? Sau khi Hứa Đình Phong lướt nhanh điện thoại đang cầm trên tay xong thì liền hời hợt nói. Mẹ là đang đi đón bố phải không? Hứa Nhược Phi, không phải mẹ nói nhiều lần rồi sao, đừng có tùy tiện lướt web nội bộ của tập đoàn Lệ Thị nữa, sớm muộn gì có một ngày con cũng sẽ bị anh ta phát hiện ra mà thôi. Hứa Đình Phong nhún vai. Không sao, lần này con dùng là ID điện thoại của trợ lý Lý, cho dù có điều tra thì cũng là điều tra anh ta mà thôi. Hứa Nhược Phi yên lặng, cô kẻ xong eyeliner, thì liền lấy tay che mặt. Lý An, xin lỗi, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại con trai của mình. Hứa Nhược Phi tự nhủ trong lòng. Sau khi sắp xếp xong công việc trong nhà, Hứa Nhược Phi liền cầm lấy túi sách và chìa khóa xe, đi thẳng đến bãi đỗ xe. Khu chung cư mà Hứa Nhược Phi mua cách sân bay một khoảng kha khá. Chuyến bay của Lệ Đình Nam là 3 giờ chiều, bây giờ cô xuất phát đến được sân bay thì sẽ mất khoảng tầm 2 giờ đồng hồ. Trên danh nghĩa thì cô vẫn là trợ lý của Lệ Đình Nam, đi đón tiếp anh thì cũng không có gì đáng trách cả. Tổng giám đốc Lệ, tôi xuất phát rồi. Sau khi Hứa Nhược Phi gửi một đoạn tin nhắn ngắn gọn qua Zalo cho Lệ Đình Nam thì liền để điện thoại vào trong túi sách rồi mở bản đồ đường đi lên. Kỹ thuật lái xe của Hứa Nhược Phi không tồi, ở nước ngoài quanh năm thường thích cùng với Tô Vân Nhi đua xe. Lúc đến được sân bay vẫn còn sớm hơn tầm nửa tiếng so với thời gian dự kiến. Hứa Nhược Phi cũng không vội, thế là đã lẳng lặng đợi ở bên ngoài. Cô lướt Facebook một lúc, mãi cho đến khi chuyến bay của Lệ Đình Nam và Lý An còn một tiếng nữa là hạ cánh thì mới đến khu vực tiếp đón. Hứa Nhược Phi tháo kính râm xuống, treo phía trước ngực. Một lúc sau, có không ít ánh mắt của những người khác đã nhìn chăm chú vào cô. Dáng người Hứa Nhược Phi cao mảnh khảnh, cho dù mặc một bộ đồ vest cũng không thể che đậy được vóc dáng xinh đẹp của cô. Giày cao gót màu đen càng làm tôn lên đôi chân thon dài của cô. Cô dường như không hề cảm nhận thấy ánh mắt của những người xung quanh, chỉ chăm chú tập trung đợi cấp trên của mình. Cách đó không xa, Hứa Nhược Mộng cũng vừa mới tới khu vực tiếp đón. Kể từ sau khi cô ta nghe nói hôm nay Lệ Đình Nam sẽ về Lâm Xuyên, cô ta liền đã chuẩn bị đầy đủ, xong xuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thư ký ở bên cạnh Hứa Nhược Mộng hạ thấp giọng, nói. Cô Hứa, Tổng Giám Đốc Lệ sẽ xuống máy bay lúc 3 giờ chiều, bây giờ đợi ở đây có phải là quá sớm rồi không? Huống hồ cô còn đang đi giày cao gót, đứng lâu sẽ rất mệt. Cách chương.